Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 238, chương 238, phía trước năng lượng cao. Pixo, chính diện xuất kích, thần điểu, lôi nặc ánh mắt ngưng tụ, lớn tiếng hô, nếu đối diện muốn thả tay đánh cuộc một lần, như vậy đến đây đi. Bi, nghe thấy lôi nặc nói sau đó. Pixo một tiếng hót vang, một cổ năng lượng màu vàng óng từ trên người nó xuất hiện, đem nó bao vây lại, sau đó liền nghênh đón kia đầy trời cánh hoa, lấy một loại khí thế chưa từng có từ trước tới nay hướng vai Plum phóng tới. Lúc này, tất cả quần chúng đều tại nắm đến hô hấp nhìn chằm chằm trên sân đến trận chiến đấu. Trong mắt mọi người cảnh tượng chính là một cái màu vàng cự điểu đang tốc độ cao mà tại đầy trời trong cánh hoa tạt qua. Đối với kia như lưỡi dao một bản sắc bén cánh hoa làm như không thấy. Lấy một loại chấn nhiếp nhân tâm khí thế của hướng vai Plum phóng tới. Sau đó, chỉ nghe, âm âm, một tiếng vang thật lớn vang dội. Chỉ thấy Pixo trong chốc lát liền đụng phải vai Plum trên thân. Vai Plum như đạn pháo mà bay ngược ra ngoài, sau đó đụng vào đài chỉ huy trước trên vách đá, đem vách đá xô ra rồi như mạng nhện vết nứt. Bát, một lát sau, vai Plum từ trên vách đá rớt xuống, té xuống đất, đã hôn mê. Đinh, Gardevoir đẳng cấp đề thăng một cấp, trước mắt, LV 51, hả? Gardevoir lại thăng cấp, may mắn chứng quả nhiên rất mạnh. Lôi nặc trong tâm vui mừng, cuộc tranh tài này, lôi nặc không đánh tính phái ra Gardevoir, cho nên hắn lại cho Gardevoir đổi lại may mắn chứng. Vai Plum mất đi năng lực chiến đấu, Pixo chiến thắng, mời Vu Dương tuyển thủ thay thế Pokemon. Nhìn thấy Vai Plum bộ dáng sau đó, trọng tài giơ lên quân cờ, la lớn, thịch, màn hình lớn bên trên. Vai Plum hình cái đầu tối xuống, ta đi, lại thắng, cái này Pixo thật mạnh a. Lôi nặc lại giành trước. Trên sân quần chúng lần nữa nghị luận, trong lòng đối với trận này thắng bại cái nhìn bắt đầu dao động. Hoa Nga, Pixo nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Lôi nặc tuyển thủ lần nữa từ Vu Dương tuyển thủ trong tay thắng được một ván. Thật sự là quá đặc sắc. Trên sân, bình luận viên có chút kinh ngạc la lên, làm trông rất đẹp, không hổ là Kata. Nhìn thấy lôi nặc lần nữa thắng lợi sau đó, lôi đình cao hứng la lên, bên cạnh Lục Ngọc không nói gì, chỉ là trên mặt lộ ra nụ cười. Trở về đi, vai Plum, bên kia, Vu Dương vẻ mặt nghiêm túc thu hồi vai Plum, sau đó lại một mặt nghiêm túc nhìn về phía Pixo. So với tốc độ sao? Như vậy, đến đây đi. Vu Dương sắc mặt kiên định lên, vẻ mặt trịnh trọng móc ra một khỏa Pokebo, liền ném ra. Đi thôi, Akainai, Akainai. Nghe thấy Vu Dương kêu gọi sau đó, lôi nặc kinh ngạc một chút, là muốn cùng Pixo so với tốc độ sao? Trên sân, hướng theo Pokebo mở ra, một cái uy phong lẫm lẫm Akainai xuất hiện ở trên sân. Đón lấy, một cổ lẫm liệt khí thế từ Akainai trên thân tản mát ra, để cho không khí chung quanh phảng phất đều đọng lại tựa như. Nga, Vu Dương tuyển thủ con thứ 4 Pokemon phái ra Akainai. Lần trước đại hội liền xuất hiện qua Akainai. Xem ra Vu Dương tuyển thủ phải toàn lực ứng phó. Hướng theo Akainai xuất hiện, bình luận viên ra sức gầm lên. Lập tức, hiện trường chính là một hồi tiếng hoan hô vang dội. Hướng theo Akainai xuất hiện, bình luận viên ra sức gầm lên. Lập tức, hiện trường chính là một hồi tiếng hoan hô vang dội. Bên này, trên sân, đang nhìn đến cái này Akainai sau đó, lôi nặc trợn to hai mắt, đồng tử co rụt lại. Trong lòng một tiếng, FML, vang rồi, đinh, Akainai, màu tím, LV61, con mẹ nó. Cảm nhận được Akainai kia lạnh thấu xương khí thế sau đó, Lôi Nặc thầm mắng một tiếng, cơ nhiên là thiên vương cấp. Đến đây đi, bên kia, Vu Dương vẻ mặt nghiêm túc hướng Lôi Nặc hô. Nhìn đến kia chiến ý tràn đầy Vu Dương, Lôi Nặc sắc mặt cũng thay đổi được nghiêm túc, vẫn là đánh giá thấp hắn. Trở về đi, Pixo, Lôi Nặc cầm lên Pokebo, thu hồi Pixo, hả? Lôi Nặc tuyển thủ lần nữa lựa chọn thay thế Pokemon. Hắn sẽ lấy ra cái Pokemon gì đến ứng đối phong tục chó đây? Nhìn thấy Lôi Nặc thu hồi Pixo, bình luận viên âm thanh đúng lúc vang dội. Hả? Vu Dương cũng sửng sốt. Hắn sớm phái ra Arcanine chính là vì đối phó cái này Pixo. Nhưng mà Lôi Nặc cư nhiên đem nó thu hồi. Bên này, Lôi Nặc thu hồi Pixo sau đó, hít thở sâu một hồi, liền vẻ mặt nghiêm túc móc ra một khỏa Pokebo. Kỳ thực, hắn vốn là có thể trực tiếp để cho Pixo dùng Uin thổi bay, cưỡng chế để cho phong tục chó thối lui. Nhưng mà hắn không có lựa chọn làm như vậy. Bởi vì, cái này thiên vương cấp phong tục chó thành công khơi dậy hắn cái kia vốn là đã có chút lạnh lại. Chiến ý, hắn lúc này, chiến ý tràn đầy, ngươi nên ra sân, Nidoking, Lôi Nặc đem Pokebo ném ra ngoài, cao giọng hô, phía trước năng lượng cao, liền để cho ta sáng mù mắt chó của các ngươi đi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, không chung, Pokebo mở ra, một cái rắn chắc vô cùng Nidoking xuất hiện ở trong mắt mọi người. Hướng theo Nidoking lên sàn, một cổ cùng lúc trước tương tự khi thế lần nữa bao phủ toàn trường. Để cho hiện trường tất cả mọi người trong lòng đều không khỏi run nhẹ. Nga, Nidoking, Lôi Nặc tuyển thủ phái ra Nidoking. Bình luận viên lời vừa mới nói đến một nửa, liền bị Nidoking khi thế của khiếp sợ đến. Lời nói trong nháy mắt ếch hỏa, mà trên khán đài. Cảm nhận được Lôi Nặc Nidoking khí thế của sau đó, toàn bộ hiểu biết người tốt đều là đồng tử co rụt lại. Làm sao có thể, Vu Dương đều 20 tuổi rồi, nắm giữ loại cấp bậc này Pokemon có thể lý giải. Nhưng mà, cái này Lôi Nặc không phải người mới sao? Hắn làm sao có thể có loại cấp bậc này Pokemon? Trên sân, Vu Dương cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến Nidoking. Sau đó vừa nhìn về phía Lôi Nặc, trong lòng phát ra cùng Lôi Nặc tương tự cảm thán, lúc trước vẫn là quá coi thường hắn. Tranh tài lúc trước, hắn vốn là cho rằng có thể dễ dàng chiến thắng Lôi Nặc. Dù sao hắn thiên tài đi nữa, cũng vẫn là cái người mới, thời gian trưởng thành còn chưa đủ. Nhưng mà, hướng theo ván đầu tiên chiến bại, hắn liền thu hồi đối với Lôi Nặc xem thường. Hắn phát hiện, cái người mới này chỉ huy mơ hồ còn thắng hắn một bậc. Tiếp đó, Pixo xuất hiện cũng đánh bại Vileplume sau đó. Hắn đối với Lôi Nặc coi trọng lại tăng lên rồi một cái cấp bậc. Dù sao, Lôi Nặc lúc trước đã bộc lộ ra Cinchino, Milotic, Gardevoir, Tyrantrum, Aurorus cùng ớp gió 6 cái Pokemon. Đây 6 cái Pokemon hắn tỉ mỉ tra xét. Lúc ấy hắn cho rằng cái kia ớp gió cùng Mega Gardevoir chính là Lôi Nặc lá bài chủ chốt. Nhưng mà, tại cuộc tranh tài này bên trong Lôi Nặc lại phái ra một cái Pixo. Hơn nữa cái này Pixo rõ ràng so với trước kia mấy con Pokemon mạnh hơn nhiều. Cùng cái kia ớp gió tương đương. Điều này có ý vị gì? Đây ý vị Lôi Nặc vẫn còn ở nhún nhường. Cho nên... hắn càng thêm cảnh giác, mà bây giờ, Lôi Nặc lại phái ra một cái lúc trước không có xuất hiện qua Pokemon. Hơn nữa thế mà còn là thiên vương cấp. Hắn không thể không cảm thán, lúc trước đều vẫn là quá coi thường Lôi Nặc rồi. Còn có là được, tiểu tử này thật sự là người mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.